Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Quán Trọ Ma, là phần 2 của series Truyện Ma Những Vùng Đất Âm Hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng nhé. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Quán Trọ Ma, tập 3. Hai thầy trò tiếp tục đi vào trong làng. Ngôi làng này nhìn chung cũng khá sầm uất. Hai bên đường làng nhà cửa khang trang, nhà nào nhà đó kiến trúc dựng chạy. Đi mãi gần đến giữa làng nhưng không gặp được ai. Hai người đang ngó nghiêng định gõ cửa một nhà gần đó thì bình yên bị một ông lão khá lớn tuổi tông vào té lăn quay. Ông lão trên lưng đang vác theo một tấm lưới, tay xách theo hai con cá được sâu vào một cái dây chuối. Khuôn mặt ông hớt ha hớt hải, cha chịu kinh sợ lắm. Ông ấy ngoái đầu ra phía sau, vừa chạy vừa nhìn, cho nên đâm phải Bình Yên. Cậu ngước mặt nhìn qua phía người da chạm phải mình, ông ta cũng đang ôm đầu. Định lên tiếng hỏi thì sư phụ của cậu đã nhanh hơn, chạy lại đỡ ông lão kia dậy, phối phối người, tỏ vẻ xin lỗi và hỏi thăm. Bác à, bác có sao hay không? Đệ tử của tôi sợ ý quá. Mà sao bác cũng đi vội quá vậy? Tôi thấy bác vừa chạy vừa nhìn ra sau lưng, như sợ ai đó đuổi theo vậy. Người đàn ông kia được đỡ dậy, nghe vị sư thầy nói mới ngước mắt nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt của sư thầy hiền từ và đôi mắt tò mò của Bình Yên thì mới thở phào và nói: Chào hai vị nhà sư, tôi không sao. Chẳng qua tôi đang vội quá cho nên sơ ý, mong hai vị bỏ qua cho. Thôi muộn rồi, tôi xin phép về trước nha. Chú Tiểu à, tôi xin lỗi. Ông ấy nói xong, xách vội chiếc lưới và hai con cá đang nằm lăn lóc dưới đất lên, định chạy đi thì bị sư thầy giữ tay lại. Người nói: Bác ơi, hai thầy trò của tôi từ xa tới, bây giờ cũng đã về chiều mà chưa tìm được nơi tá túc. Ở đây nhà nào cũng đóng cửa hết rồi. Hay là bác cho hai thầy trò tôi tá túc đỡ một đêm có được hay không? Ông lão kia nghe nói vậy thì hơi im lặng lưỡng lự một lúc rồi mới lên tiếng. Tốt nhất hai người nên rời làng này, đi ngay đi, đừng có để trời tối rồi mới đi. Ở đây ban đêm nguy hiểm lắm. Thôi tôi về đã, cháu tôi đang chờ tôi đem cá về đó. Nói xong ông ta chạy đi mất. Vị sư thầy ra dấu cho đệ tử bám theo. Có lẽ đang quá vội vàng cho nên ông lão không biết được rằng có hai người đang đuổi theo phía sau mình. Chạy ngoằn ngoèo một hồi thì ông lão đứng trước một căn nhà khá là sập sệ, xuống cấp. Gõ ba hồi cửa thì có một đứa bé trai ra mở. Ông nội về rồi. Hôm nay ông nội bắt được cá to quá à. Ông nội vô nhà đi. Nhanh đi không con quỷ nó thấy bây giờ. Đúng là trẻ con thì lời nói cũng hồn nhiên. Hai thầy trò của Bình Yên đã nghe ra được manh mối rồi. Thì ra ngôi làng này đang chịu sự tác quái của yêu ma quỷ quái. Nhưng lạ một điều là sư thầy chỉ thoáng qua yêu khí một chút thôi rồi tan biến mất. Ông lão vào nhà rồi vội vàng đóng cửa lại. Còn hai thầy trò của Bình Yên vẫn đứng ở ngoài cách một đoạn. Bình Yên nói: Sư phụ à, hay là ta kiếm cái quán trọ nào gõ cửa xin nghỉ tạm đi. Con đi bộ cả một ngày nay á, mỏi chân quá à. Sư thầy thì không muốn như vậy. Ông muốn tìm ra nguyên nhân cho nên mới nói với cậu. Nhà trọ thì đóng cửa rồi, ta gõ cửa thì họ cũng không mở đâu. Mà ở nhà trọ nếu muốn ra ngoài điều tra thì rất khó. Chi bằng chúng ta lại gõ cửa ông bác lúc nãy xin tá túc một đêm, rồi hỏi rõ ngọn ngành luôn. Nói xong vị sư thầy bước đi thoăn thoắt. Bình Yên thấy vậy cũng chạy theo sau lưng. Sư thầy đưa tay gõ liền ba hồi. Phía trong nhà còn nghe tiếng nói chuyện xì xào to nhỏ, nhưng sau khi nghe tiếng gõ cửa thì lại im lặng như không có người. Sư thầy vẫn tiếp tục gõ, lần này thì lên tiếng. Bác gì ơi, là hai thầy trò của tôi đây. Mong bác bỏ qua cho sự đường đột mà cho hai thầy trò tôi tá túc một đêm. Ở phía trong nhà, Hai ông cháu ông lão đang nói chuyện thì nghe tiếng gõ cửa bỗng dưng run sợ. Cả hai người ôm chặt lấy nhau không dám lên tiếng. Đến khi nghe tiếng sư thầy thì ông mới nhận ra là hai cái người gặp lúc nãy ở gần bờ sông. Bây giờ ông mới nói: Tôi đã nói hai người rồi, đi ra khỏi làng này đi. Làng này không cho người lạ ở lại đâu. Đi đi, nếu mà không muốn chết. Bác không cho ở nhờ thì tôi xin phép rời đi. Cứ sao không đi lại bị chết chứ. Ông lão dường như biết mình lỡ lời cho nên biện minh: Làng tôi không tiếp đón người lạ đâu. Đi đi, trước khi trời tối đó. Vị sư thầy biết ông lão đã dịu giọng cho nên bắt đầu nói: Thật ra lúc nãy hai thầy trò chúng tôi có nghe cháu ông nói làng này có yêu ma quỷ quái hoành hành. Tôi cũng là một người học đạo, nếu dân làng không giải quyết được có thể nói ra, giúp được cái gì tôi sẽ giúp. Hai ông cháu của ông lão bây giờ mới buông nhau ra. Ông lão ngồi im một lúc rồi đứng dậy đi ra mở cửa cho hai thầy trò của Bình Yên vô. Thấy hai người, ông lên tiếng ngay: Mời hai vị vô nhà nói chuyện đi. Mặt trời đã lặn, không nên đứng ở ngoài này đâu, nguy hiểm lắm. Sau khi mời hai thầy trò của Bình Yên vô trong nhà, ông lão vội vàng bốc thêm một nắm gạo trong chiếc chum đã dở, bỏ vào trong nồi cháo đang nghi ngút khói. Đoán là cả hai thầy trò từ chiều đến giờ chưa ăn gì, ông nấu thêm cháo cho họ dùng luôn. Xong xuôi, ông tiến lại ngồi trước mặt của hai người, ôm đứa cháu trai khoảng 5 tuổi vô trong lòng. Nó đang tò mò đưa mắt lên nhìn hai người lạ mặt. Ông lão lên tiếng trước: Chào sư thầy. Không giấu gì hai người, làng của tôi không biết vì sao ở gần đây hơn khoảng 2 tháng xuất hiện ra một con thủy quái rất là to. Nó thường lật thuyền của những người ra sông đánh bắt, mà thuyền bị lật rồi cũng không tìm thấy xác người nữa. Lúc đầu chúng tôi nghĩ là không có sao, sau đó thì người chết ngày một nhiều hơn. Chúng tôi tổ chức săn bắt nó nhưng mà không thành. Những người săn bắt hôm đó đều chết mất xác cả, không ai nhận ra nó có hình thù gì cả. Nhiều khi ban đêm nó còn lên trên đây để bắt người đó. Đêm ngủ trong nhà mà nghe thấy tiếng lẹt xẹt ở ngoài đường, chúng tôi rất là sợ. Mới cách đây gần hơn 10 ngày, nó xông vào một nhà của một người ở gần đầu làng, bắt đi cả nhà, 6 mạng người. Vậy cho nên người dân ở đây ai cũng kinh sợ. Trời còn chưa tối là đã đi về nhà đóng kín cửa nẻo rồi, không có ai dám ra đường đâu. Ông lão nói xong thì nhìn lên, vị sư thầy đang ngồi đăm chiêu, một tay gõ gõ trên bàn, tay còn lại thì mân mê chuỗi tràng hạt trên tay. Hồi lâu thầy mới nói: Bác à, theo bác nói thì con thủy quái đó có lớn hay không? Và nó xuất hiện từ khi nào? Nếu mà biết được cái gì nữa, bác cứ nói rõ cho tôi biết. Ông lão nghe xong thì cười trừ, rồi trả lời: Tôi chỉ thấy màng máng thôi. Vì có một đêm muộn, tôi đi thả lưới gần bờ sông thì đột nhiên nghe ầm một cái. Đến khi nhìn lại, chỉ thấy có một cái bóng đen ở phía trước, chứ không có thấy hình thù nó ra làm sao hết. Mọi người trong làng cũng chạy ra coi. Cái nơi phát ra tiếng động là ở giữa sông, chỗ đó có một chiếc thuyền đang chìm dần xuống nước đó. Bình Yên nãy giờ ngồi nghe câu được câu mất, bây giờ mới lên tiếng: Ủa bác ơi, sao không báo quan phủ vậy? Báo một cái là họ cho người xuống ngay mà. Có báo rồi, thủy quân triều đình thả mồi giăng câu mấy bữa, đụng độ với thủy quái vài lần, nghe đầu chết mất gần 1.000 người đó. Cho nên họ sợ, họ rút quân đi. Nhân dân kêu cứu thì thoái thác, họ trả lời là đang nghiên cứu vũ khí gì đó để mà tiêu diệt thủy quái, nhưng mãi không thấy đâu hết. Người dân sợ quá không có dám ra sông đánh bắt vào ban đêm, ban ngày thì đợi tới trưa mới dám đi. Tôi cũng không dám ra ngoài, nhưng mà hai hôm rồi hai ông cháu không có cái gì ăn, cho nên đành đánh liều đi để về nấu cháo cho thằng nhỏ. Ê chết, tôi quên mất nồi cháo, hai vị chờ tôi chút nha. Ông lão nói xong thì lật đật chạy đi xem nồi cháo, cũng may là không sao. Ngồi một lúc thì ông bưng ra bốn tô cháo cá nghi ngút khói, rồi cười nói: Hai ông cháu tôi giờ có lẽ là nghèo nhất trong làng đó, cũng không có được bữa cơm để đãi hai vị. Mời hai vị tô cháo loãng vậy. Hai vị định tá túc một đêm ở đây hay sao? Ông lão quay qua hỏi hai người. Sư thầy chưa trả lời mà nhìn vào tô cháo của ông ấy, dường như ông nhượng cho cháu của mình và hai vị khách thì phải. Tô của ông rất là ít. Sư thầy thấy vậy thì nói: Bác à, cảm ơn tấm lòng của bác. Bác ăn nhiều vô mà có sức nuôi cho thằng cháu. Tôi thấy tương lai của nó sẽ sang lạng đó. Đây tôi có ít lương khô, mời bác với cháu no nha. Sư thầy vừa nói vừa lấy trong tay nải ra hai phần lương khô, đẩy về phía ông lão. Đứa cháu nội của ông đang ăn cháo thì cũng dừng lại, nhìn vào phần lương khô kia chăm chăm, như vẻ thèm thuồng lắm. Ông lão không nhận mà đẩy lại về, rồi nói: Ê, như vậy làm sao được chứ? Người đến là khách, tôi là chủ nhà mà. Đứa bé vội níu tay ông mình, rồi nói: Ông ơi, con thèm lương khô, lâu rồi ông không có mua cho con ăn á. Sư thầy nghe đứa bé nói như vậy thì đưa lương khô về phía đứa bé, miệng mỉm cười: Nè, con ăn đi, ta cho đây. Ăn từ từ thôi, hết rồi ta cho nữa nha. Đứa bé còn ngây thơ, sau một hồi đắn đo, nó thò tay cầm lấy. Một phần đưa cho ông, một phần nó giữ lại, nhìn rất là thương. Vị sư thầy nói tiếp: Thôi hai thầy trò tôi đã làm phiền hai ông cháu rồi, mời hai người dùng bữa nha. Mọi người ăn uống vui vẻ xong xuôi thì sư thầy nói tiếp: Không giấu gì bác, hai thầy trò tôi đang trên đường du hành khắp nơi. Tôi là người học đạo, cho nên đã từng trải qua rất nhiều chuyện yêu ma quỷ quái. Sau khi nghe bác kể về biến cố của làng mình, thầy trò tôi muốn ở lại để mà giúp sức cho làng ta tiêu diệt con thủy quái, đem lại yên bình cho làng. Không biết ý của bác ra sao? Ông lão vừa nghe sư thầy nói xong thì nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng rồi sự vui mừng ấy cũng nhanh chóng tan biến đi. Ông nhìn sư thầy trầm ngâm nói: Cảm ơn thầy đã có lòng, nhưng mà tôi nghĩ hai người nên đi đi, đừng có xen vô. Vì con thủy quái này rất là mạnh, trưởng làng đã có mời nhiều thầy trừ ma bắt quỷ đến rồi, nhưng mà không có thành. Đến bao nhiêu chết mất xác bấy nhiêu thôi. Bác yên tâm đi, tôi là người học đạo, dù có gian nan như thế nào cũng phải giúp cho người dân chứ, bởi vì đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Biết là không thể thuyết phục sư thầy thay đổi ý định, cho nên ông lão hẹn sư thầy sáng mai sẽ dẫn ông đến nhà trưởng làng bàn bạc mọi chuyện, chứ ông không thể quyết định được. Thế là mọi người cùng nhau tắt đèn đi ngủ. Căn nhà đơn sơ không có gì cả, cả bốn người nằm chung trên một tấm thảm trải trên nền nhà. Lúc này bình yên mới thủ thỉ bên tai sư phụ: Sư phụ à, ngày mai cho con theo người bắt quỷ chứ nghe. Sư thầy cười cười xoa đầu cậu: Yên tâm đi, không thiếu phần con đâu. Rồi sau này con cũng sẽ làm được giống ta thôi. Ngủ đi con. Chương 10: Lần đầu chạm trán quỷ xong. Đêm hôm đó, hai thầy trò đang chìm vào trong giấc ngủ say. Phía xa ngoài bờ sông bỗng dưng có tiếng la thất thanh, có cả tiếng gõ kẽn kèm theo tiếng kêu cứu. Bớ làng nước ơi, bà con ơi, cứu chúng tôi với, có ai không? Sư thầy đang nằm nghe tiếng kêu cứu thì ngồi bật dậy nhanh như cắt. Bình Yên nghe động cũng thức dậy theo. Hai thầy trò lắng tai nghe xem có chuyện gì. Hai ông cháu kia cũng đã tỉnh nhưng không dám dậy mà nằm ôm nhau chung như cầy sấy. Bình Yên bỗng dưng lên tiếng: Sư phụ à, hình như có người gặp nạn ngoài sông đó, có nên ra xem có chuyện gì không? Sư thầy đứng phát dậy, túm vội cái tay nải rồi tung cửa chạy ra bên ngoài. Bình Yên cũng chạy theo sau, vừa chạy vừa kêu Giới theo. À, sư phụ, chờ con Giới. Hai thầy trò một trước một sau chạy theo con đường nhỏ dẫn ra ngoài bãi sông. Còn hai ông cháu nhà ông lão thì sợ sệt, đóng chặt cửa nằm ôm nhau, không dám động đậy. Những tiếng kêu cứu ấy đối với họ dường như quá quen thuộc rồi. Cứ hễ mỗi lần có tiếng kêu thì lại là có người xấu số bị bắt mất. Hai thầy trò Bình Yên chạy ra đến bờ sông thì thấy có mấy người toàn thân ướt sũng đang bò lê lết ở mép sông. Phía xa xa, giữa dòng có một con vật đen thui, hai mắt sáng quắc. Xung quanh của nó bao bọc bởi một làn âm khí và quán khí lờ mờ. Hình như lớp quán khí này chỉ mình sư thầy nhìn thấy được thôi. Nó đang định lao vào đớp một cái người bơi ở phía sau cùng. Sư thầy nhanh tay móc trong tay nải ra một cái bát màu vàng, lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe rõ, rồi ném về phía cái thứ đen ngòm kia, miệng quát lớn: "Yêu ma quỷ quái nơi nào đến đây tác quái, giết hại người vô cớ. Hôm nay ngươi hãy ngoan ngoãn quy y cửa Phật đi." Chiếc bát được ném ra bay về phía con thủy quái rất nhanh, không ai nhìn thấy. Chỉ thấy khi nó đụng vào ngay đầu con thủy quái thì có một thứ ánh sáng màu vàng như dần hào quang của Phật hiện ra bao trùm lấy nó. Lần này thì ai cũng nhìn thấy rõ ràng được hình dáng của con thủy quái kia. Nó là một con cá đen rất lớn, trông giống như một con cá trê khổng lồ, vì trên chiếc miệng há lớn của nó có hai sợi râu rất là to. Xung quanh bị ánh vàng bao phủ, mọi người thấy nó bắt đầu giãy giụa, vừa hét lên phát ra những âm thanh rất chói tai. Bình Yên và mọi người đều phải bịt tai lại, chỉ có sư thầy là không bị tiếng hét của nó làm cho khó chịu thôi. Một lúc sau thì con cá trê ấy tự động teo nhỏ đi, rồi tắt ra khỏi ánh vàng bao phủ, chìm vào trong nước mất dạng. Bên tai sư thầy dường như có tiếng nói của một người phụ nữ phát ra: "Mày được lắm, để xem mày bảo vệ bọn dân ác độc này đến bao giờ." Sau khi thủy quái thoát đi, chiếc bát tự động bay về tay của sư thầy. Lúc bấy giờ người mới để ý, có mấy người đang nằm trên bờ, một người trên tay vẫn cầm chiếc kẽn bằng sắt. Sư thầy chạy lại kéo mấy người đang đuối sức vô bên trong. Tổng cộng có 8 người, cả nam lẫn nữ. Có một người phụ nữ vừa được kéo lên thì gào khóc: "Trời ơi, chồng tôi chết rồi." Nghe người phụ nữ nói như vậy, tất cả những người còn lại mắt cũng đỏ que. Sư thầy lên tiếng hỏi thăm: "Nè, tại sao đêm khuya như thế này mà các anh chị còn đi thuyền trên sông? Con sông này có yêu quái mà." Nghe thầy hỏi, một người lớn tuổi đứng lên, đi đến trước mặt thầy, vái một cái, rồi trả lời: "Dạ chào sư thầy. Cảm ơn thầy và chú tiểu đã ra cứu chúng tôi thoát nạn. Chẳng giấu gì thầy, chúng tôi là dân đi buôn, lên đền trên sông nước quanh năm thôi. Hôm nay ông chủ và mấy người nữa bàn bạc quyết định đi về ngôi làng này để mà buôn bán. Thú thật là trong lúc đổi đồ ở một ngôi làng phía ngoài kia, cách cái làng này chừng nửa ngày đường, thì có người họ khuyên chúng tôi không nên vào đây. Họ nói là làng này đang có thủy quái, ai đi thuyền vô hoặc là người dân đi thuyền đánh cá đều bị thủy quái bắt mất và ăn thịt. Ông chủ với mấy người bạn không có tin, họ còn tổ chức ăn uống ở trên đầu thuyền, ăn mừng một chuyến bán được hàng nhiều. Khi vừa mà vào tới cái địa phận khu vực sông của làng này đó, thì chúng tôi thấy thuyền chào đảo, chưa biết chuyện gì thì nó bị chìm dần. Con thủy quái lúc nãy nó nuốt mất mấy cái người ở trên đầu thuyền rồi, chỉ còn mấy người bọn tôi sống sót thôi, vì bọn tôi ngồi ở trong khoang đó." Người đàn ông nói xong thì vẫn còn thẫn thờ. Người phụ nữ kia có lẽ là vợ của một trong số những người bị thủy quái nuốt mất. Bình Yên đứng nhìn sư thầy, cậu đăm chiêu suy nghĩ về con thủy quái kia. Tại sao nó lại tấn công thuyền của người dân đi trên sông và của dân buôn? Một câu hỏi to đùng hiện ra trong đầu của cậu. Bình Yên bỗng dưng nghĩ ra một vấn đề, cậu hỏi sư phụ: "Sư phụ ơi, có phải ông lão chúng ta ngủ nhờ á, ông ấy nói là con thủy quái này mới xuất hiện cách đây 2 tháng thôi, vậy thì trước đó nó ở đâu? Con nghĩ nó to lớn như vậy á thì phải có từ đời nào rồi chứ, hay là có nguyên nhân gì nó mới căm giận người đi trên sông vậy thầy? Nghe Bình Yên nói cũng có lý, sư thầy bắt đầu suy nghĩ. Mấy người được cứu đã khỏe lại, họ đứng dậy cảm ơn sư thầy và Bình Yên. Duy chỉ có người phụ nữ vẫn còn khóc lóc, phải có hai người kẹp nách dìu bà ta đi. Dạ, chúng tôi cảm ơn hai vị sư thầy. Nếu không có hai người á, thì hôm nay chúng tôi mất mạng hết rồi. Sư thầy khả năng thông thiên, mong người hãy ra tay tiêu diệt thị quái, cho nhân dân đỡ cực khổ. Thôi chúng tôi xin phép, cảm ơn hai thầy. Nói rồi, cả tám người dìu dắt nhau ra phía đầu làng, rồi khuất dần trong màn đêm yên tĩnh. Hai thầy trò Bình Yên nên quay về nhà của ông lão. Vừa về đến cửa thì cả hai đều nghe được tiếng xì xầm của hai ông cháu trong nhà. Nội ơi, hai vị sư phụ kia liệu có bị thủy quái ăn thịt không nội? Ông lão im lặng không đáp, chỉ thở dài lên thường thượt. Có lẽ ông không dám trả lời, bởi vì ông sợ hai người đó có đi mà không về. Lúc này sư thầy đứng bên ngoài cửa mới lên tiếng nói. Bác ơi, mở cửa cho hai thầy trò tôi với. Hai ông cháu nghe tiếng sư thầy vang lên bên ngoài thì giật thót mình. Đứa bé sợ đến phát khóc lên, còn ông lão thì run lên cầm cập. Ông đang suy nghĩ trong đầu rằng không lẽ hai người đó chết thật rồi sao, bây giờ hiện hồn về dọa hai ông cháu nhà ông. Ông không lên tiếng trả lời. Cả hai người ngồi đó ôm nhau trong nỗi sợ hãi. Phía bên ngoài đợi mãi không thấy mở cửa ra, sư thầy chưa kịp lên tiếng gọi thì Bình Yên đã nhanh miệng hô lớn. Bác ơi, mở cửa cho hai thầy trò tôi với. Tôi với sư phụ về rồi nè. Lại đợi thêm một hồi lâu cũng không thấy ông lão bên trong ra mở cửa, sư thầy mới nói. Bác ơi, thủy quái bị tôi đánh bị thương chạy đi mất rồi. Bác mở cửa cho chúng tôi vào tá túc nốt đêm nay với. Chúng tôi còn sống, không phải ma đâu. Hai ông cháu đừng sợ. Phía bên trong, cả hai người nghe vậy thì có vẻ an tâm hơn đôi chút. Bèn trón trén tiến lại chỗ cửa, nhìn ra ngoài bằng cái lỗ hở bé xíu. Thấy bóng của hai thầy trò Bình Yên đang đổ dài trên cửa, ông mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở cửa ra cho hai người vào trong, rồi lo lắng hỏi han. Tình hình sao rồi thưa sư thầy? Lần đầu tiên mà tôi thấy có người ra ngoài vào giờ này mà an toàn trở về đó. Người có thấy thủy quái không? Sư thầy và Bình Yên vào trong nhà, chưa kịp ngồi đã bị hỏi dồn. Người vẫn bình thản, mỉm cười nhìn hai ông cháu rồi trả lời. Bác yên tâm đi, thầy trò tôi không có sao đâu. Bình Yên chen vô. Ông ơi, con thủy quái này trước đây á, đã bao giờ có ai gặp chưa? Hay là chỉ mới xuất hiện cách đây 2 tháng thôi? Ông lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Dạ thưa tiểu sư phụ, tôi đảm bảo là con thủy quái này á, từ khi tôi sanh ra cho đến bây giờ tôi mới gặp nó cách đây 2 tháng thôi. Chỉ tiếc là tôi ra đó hơi muộn, và những người mất tích kia xem thường mạng sống quá. Có người báo trên sông có thủy quái nhưng vẫn không tin, cố gắng đi vào. Mồ Phật, tôi sẽ tìm cách tiêu diệt con thủy quái này, bác cứ yên tâm đi. Ông lão nghe vậy vội vàng thả đứa cháu ra, chạy lại túm lấy tay sư thầy quỳ xuống rồi nói. Cao tăng, ngài là cao tăng, xin hãy giúp dân làng tôi thoát khỏi kiếp nạn tai ương này với. Nếu không chúng tôi không biết phải rời đi nơi nào cả. Sư thầy vội vàng dùng sức giữ lấy tay ông lại rồi vội vàng nói. Kìa bác, bác làm như vậy tổn thọ chúng tôi đó. Tiêu diệt yêu ma quỷ quái là trách nhiệm của người học đạo. Bác không nói thì chúng tôi cũng phải làm để trừ hại cho dân. Nhưng mà trước tiên cần phải thông báo cho dân làng đã. Sáng mai bác liên hệ với trưởng làng giúp tôi, tôi có việc muốn nhờ người ấy. Ông lão rất vui mừng. 2 tháng nay không có một ngày nào họ được sống trong yên tâm cả. Nhiều người chết vô tội mà lại không tìm thấy xác đâu. Thuyền bè đi trên sông bị đánh cho chìm mất. Phen này đúng là trời thương làng của ông rồi. Cả 4 người tiếp tục đi ngủ, mang theo trong lòng những dòng suy nghĩ riêng tư. Còn trong Bình Yên, Cậu bé vẫn còn nghĩ đến chuyện con thị quái. Cậu cứ trằn trọc quay qua quay lại nghĩ suy. Trong đầu cứ hiện ra một câu hỏi, là vì sao nó xuất hiện? Ngẫu nhiên hay là có cớ sự gì khác? Thế rồi cậu bé cũng chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi mọi người đã thức dậy, cả làng bắt đầu huyên náo, không yên ắng như chiều tối hôm qua mà lúc hai thầy trò Bình Yên vừa tới. Bây giờ không khí nhộn nhịp hẳn lên, người người tấp nập ra đường mua bán trao đổi. Tuy nhiên, ở dưới sông không có thuyền bè nào dám ra khơi, mà chỉ lác đác vài người quăng chạy, quăng lưới ở sát bờ. Theo như lời thỉnh cầu của sư thầy khi tối, ông lão cõng theo đứa cháu trên lưng, dắt hai thầy trò của Bình Yên lần theo con đường làng, đi đến một ngôi nhà kính cổng cao tường. Phía trước nhìn vào khá là to lớn, khang trang nhất làng. Đây chính là nhà của trưởng làng. Bốn người họ vừa đến thì có một con chó to cột ở ngay góc cửa, nhào nhào ra sủa ầm lên. Ông lão lên tiếng gọi lớn: Bác Lư trưởng làng ơi, có nhà không? Tôi có việc ạ. Bác Lư ơi. Từ trong nhà, ông trưởng làng tên Lư đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trung niên, râu ria sồm sạm. Nghe tiếng kêu của ông lão, ông Lư dừng câu chuyện bước ra. Vừa nhìn thấy hai ông cháu và vị nhà sư, ông Lư lên tiếng chào hỏi: Chào ông cháu bác mến. Chào hai vị sư thầy. Chẳng hay vừa mới sáng sớm mấy vị đến nhà tôi, có việc gì hay không? Xin mời vào nhà nói chuyện đi. Nói xong, ông Lư mở cổng cho bốn người vào, rồi dẫn họ vô phòng khách. Người đàn ông lúc nãy ngồi trong nhà bây giờ không thấy đâu cả. Bình Yên từ khi vừa mới gặp đã cảm thấy ông trưởng thôn này có điều gì đó rất mờ ám. Mắt ông ta cứ liếc nhìn lén vào bên trong, rồi lén nhìn sang bốn người họ. Sau khi khách đã vào yên vị trên ghế, lúc này ông Lư mới nói: Không biết bác mến với hai vị sư thầy đến nhà tôi có việc gì không ạ? Sư thầy và ông lão mến bắt đầu trình bày sự việc về con thủy quái trên sông và sự việc tối hôm qua thầy trò Bình Yên đã gặp. Lão Lư khẽ giật giật mi mắt. Hành động của lão rất nhanh, cả sư thầy và lão mến đều không nhận ra. Duy chỉ có Bình Yên, chúng luôn quan sát lão ngay từ đầu, cho nên cử động này của lão ta không lọt qua mắt của cậu bé được. Điều này càng khiến cho Bình Yên chắc chắn rằng lão trưởng thôn này đang che giấu điều gì đó. Bình Yên đảo mắt nhìn khắp nhà lão Lư, vô tình ánh mắt của cậu dừng lại phía sau cái tủ thờ to đặt ở giữa nhà. Dường như phía sau chiếc tủ này có một ánh mắt đang nhìn và nghe ngóng mọi chuyện họ nói. Sau khi cậu liếc qua thì ánh mắt ấy nhìn về phía Bình Yên một lúc lâu rồi biến mất đi. Chương 11: Tiêu diệt thị quái, manh mối hé lộ. Sau khi nhìn thấy ánh mắt từ phía sau cái tủ thờ, Bình Yên lại quay đi chỗ khác, giả vờ như không thấy. Lâu lâu cậu lại ngó nghiêng xung quanh nhà, như thể mới lần đầu thấy những đồ vật đẹp như vậy. Thoáng nghĩ bên ngoài căn nhà này chắc hẳn sẽ có thêm manh mối gì đó, Bình Yên giả vờ thăng chán, xin phép sư phụ cho mình chạy ra ngoài sân chơi. Sư phụ ơi, ở trong này con cũng không có làm gì, con xin phép dẫn em bé ra ngoài chơi cho người lớn nói chuyện được không ạ? Sư thầy biết tính khí của Bình Yên, tuy nhỏ tuổi nhưng khá chững chạc, cậu xin ra ngoài chắc hẳn có dụng ý khác, cho nên gật đầu đồng ý ngay. Bình Yên đứng dậy, dắt tay đứa cháu của ông Mến đi ra ngoài sân. Ra bên ngoài, cậu giả vờ đi dạo, nhưng thật ra với đầu óc lém lỉnh của mình, Bình Yên vừa đi vừa dò xét xung quanh ngôi nhà của ông Lư, trưởng làng. Dạo quanh một vòng sân trước mà không phát hiện ra cái gì bất thường, Bình Yên dẫn đứa bé đi vòng ra phía sau nhà, theo con đường mòn bên hông trái của nhà. Phía sau nhà ông Lư là một khu nhà khá rộng nữa, không biết dùng để làm cái gì, cũng không giống cho người ở. Cậu đi ra phía sau thì cảm thấy có vẻ gì đó bí ẩn. Căn nhà to được xây dựng kín mít, bên trong trống trơn, không thấy có đồ nội thất gì. Bình Yên tò mò định bước vào xem thử thì phía sau lưng vang lên tiếng nói của một người đàn ông. À, hai thằng ranh con nhà ai kia mà ra đây, tính ăn cắp cái gì nhà ông Lư sao? Tao đập què tay bây giờ đó. Bình Yên và đứa cháu của ông Mến nghe tiếng quát thì giật mình, vỗ quay lại nhìn xem đó là ai. Thì ra đó là tên gia đình nhà ông Lư. Hắn nhìn hai đứa bé dò xét, cậu vội vàng lên tiếng. Dạ chào chú, cháu theo sư phụ vào đây bàn chuyện với ông trưởng làng. Sư phụ và ông của em bé này đang ở trong nhà, phận làm đệ tử không có được nghe người lớn nói chuyện, vậy nên cháu dẫn em bé ra đây đi dạo. Chúng cháu đâu có ăn trộm gì đâu ạ. Tên gia đình biết hơi lỡ lời, hắn dịu giọng lại nói với hai đứa trẻ. Vậy hả? Vậy thì ra chỗ khác chơi đi, nơi này không dành cho chỗ con nít mấy đứa đâu. Đi đi, ra ngoài nhà trước đi. Nói rồi hắn tiến lên đẩy Bình Yên và đứa cháu của ông Mến đi ra nhà trước. Đợi cho hai đứa nhỏ đi khuất hẳn, hắn mới quay vào bên trong gian nhà kia. Vừa đi ra, Bình Yên vừa suy nghĩ mãi, trong cái gian nhà kín mít đó liệu rằng có cất giấu cái gì mờ ám hay không. Ở phía trong nhà chỉ còn ba người sư thầy, lão Lư trưởng làng và ông Mến. Sư thầy lúc nãy mới trình bày kế hoạch cụ thể. Thưa bác trưởng làng, tôi đã giao đấu với con thủy quái đó tối hôm qua. Nó rất là mạnh, xung quanh người nó âm khí và quán khí rất nhiều. Không biết nó đã giết bao nhiêu mạng người nữa. Cho nên chúng ta không tiêu diệt nó nhanh thì tôi e rằng sẽ càng ngày càng tác quái và giết hại nhiều người hơn. Tôi cần bác trưởng làng đây giúp cho tôi một chuyện. Lão Lư trưởng làng ngồi trầm ngâm, giống như đang nghe sư thầy nói nãy giờ, nhưng không biết thực chất trong đầu lão có nghe hay là không, hay là đang suy tính chuyện gì khác. Sư thầy hỏi mà lão không có một chút phản ứng. Đợi mãi không thấy lão Lư trả lời, ông Mến mới lên tiếng. Kìa bác trưởng làng, bác trưởng làng ơi, sao ngồi im vậy bác? Ông Mến phải gọi đến ba lần thì lão Lư mới giật mình thoát ra khỏi sự suy nghĩ riêng tư. Lão gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng. Xin lỗi sư thầy, nãy giờ tôi nhọc tâm suy nghĩ về con thủy quái quá, xin sư thầy nói lại giúp tôi với. Sư thầy đành phải trình bày lại một lần nữa kế hoạch cho lão Lư nghe rất rõ từng câu từng chữ. Đại người nói xong thì lão đáp lại ngay. Vậy kế hoạch chuẩn bị của sư thầy là cái gì? Có thể nói cụ thể ra hay không? Có gì để tôi sắp xếp cho? Sư thầy đã định sẵn kế hoạch trong đầu nên lão Lư vừa hỏi người nói luôn. Tôi tính như thế này, chúng ta sẽ sử dụng một chiếc thuyền làm mồi nhử. Tôi sẽ làm phép bắt nó lại, không cho nó chạy xuống nước trở lại. Phải tiêu diệt nó, nếu không cứ để cho nó nhẫn nhơ giết hại người dân thì không ổn tí nào đâu. Nghe kế hoạch của sư thầy khá là hợp lý, lão Lư gật đầu lia lịa, tỏ vẻ rất tán thành. Xong xuôi, lão hỏi. Sư thầy à, chuyện này khi nào bắt đầu tiến hành vậy? Tôi cũng muốn càng nhanh càng tốt, chứ để lâu tôi không được yên tâm. Sư thầy suy ngẫm một hồi, tay mân mê tràn hạt, phát ra cái tiếng lách cách. Một lúc sau mới lên tiếng nói. Tôi nghĩ là tối mai hợp lý nhất đó. Đợi cho nước đứng giữa đêm, ta sẽ tiến hành tiêu diệt nó. Bác trưởng làng tập trung cho tôi càng nhiều người khỏe mạnh thì càng tốt. Lão Lư nghe tối mai thì mừng như mở cờ trong bụng, trả lời ngay. Được như vậy thì tốt quá. Để tôi ra tôi gõ cảng thông báo ngay cho bà con mới được. Chưa kịp để sư thầy nói gì thêm, lão Lư chạy đi ngay. Thế vậy sư thầy và ông Mến cũng đi theo sau. Khi ba người vừa ra khỏi, cũng là lúc cái người nắp trong tổ thợ bước ra. Hắn mặc áo choàng trùm kín đầu, không lộ nhân dạng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng của ba người chạy đi phía trước. Lão Lư chạy trước, sư thầy và ông Mến từ từ theo sau ra đến ngoài sân tập trung của làng. Tiếng kẽn của làng vang lên dồn dập từng hồi liên tục. Chân làng đang ở trong nhà, ngoài đường nghe tiếng kẽn vang lên, biết là có chuyện cần thiết, cho nên tất cả đều chạy ra ùa về bãi sân của ngôi làng khá là đông. Có một số người ra đến trước, tiến lên hỏi lão Lư. Xin hỏi có chuyện gì mà gõ cản tập trung bà con vậy bác trưởng làng? Lão Lư đánh thêm mấy hồi kẽn nữa, nhìn ngó xem dân làng đã đến đông đủ hay chưa. Lão gật gật đầu, cất chiếc chùy đi rồi mới nói: Kính thưa bà con, bữa nay tôi tập trung bà con lại là có một việc quan trọng muốn thông báo. 2 tháng vừa qua làng ta bị thủy quái hoành hành, quan quân cũng bỏ mặt, không biết bao nhiêu người đã chết oan uổng dưới hàm răng của con thủy quái đó rồi. Hôm nay có một vị sư thầy là người tu hành pháp lực cao minh, ông ấy đã chạm trán với thủy quái tối hôm qua và đánh được nó chạy đi rồi. Ngưng một chút để cho mấy tiếng nhao nhao của mọi người lặng bớt xuống, ông Lư mới nói tiếp: Vậy nên bữa nay tôi tập trung mọi người là để nói rằng đêm ngày mai vị sư thầy này sẽ giúp chúng ta tiêu diệt con thủy quái, đem lại bình yên cho làng chúng ta. Những ai là thanh niên trai tráng, ai có sức khỏe thì đứng ra, chúng ta cùng chung tay với sư thầy góp sức mà tiêu diệt nó, trừ hại trả thù cho những người đã chết. Nghe trưởng làng nói rất hùng hồn, nhiều người mắt đỏ que, có người còn khóc sụt sùi, ai cũng cảm động. Cho không biết ai là người đầu tiên, nhưng hàng loạt những tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng. Có người hét lên: Tôi xung phong đầu tiên giết thủy quái trả thù cho cha tôi. Tôi đỡ. Hàng loạt những tiếng xung phong vang lên giữa dòng người, ai cũng muốn góp sức tiêu diệt con thủy quái. Hầu hết trong số họ là thân nhân của những người bị con thủy quái giết chết, lòng căm hận nó bấy lâu nay không ai dám liều mạng để mà đi tiêu diệt báo thù. Nay có người đứng ra giúp đỡ, họ sẵn sàng góp hết sức mình. Mọi sự chuẩn bị về nhân lực đã tạm ổn, lúc này sư thầy mới nói: Kính thưa bà con, thầy trò tôi từ xa về đây là người học đạo, trách nhiệm trừ hại cho muôn dân. Tôi cũng muốn góp một chút sức lực vào công cuộc tiêu diệt con thủy quái. Sư thầy chưa kịp nói hết thì bị một số người quá khích nói chen vô: Sư thầy cứ nói cần những gì, chúng tôi sẵn sàng cung cấp. Tối ngày mai chúng ta sẽ tiêu diệt nó. Tôi muốn mọi người chuẩn bị một chiếc thuyền thật là chắc chắn, bao xung quanh bằng nhiều lớp gỗ, có thể chịu được 3 lần tấn công của con thủy quái. Và trên thuyền phải có người dẫn dụ nó xuất hiện. Công việc dẫn dụ thủy quái khá là nguy hiểm, ai tự nguyện xin hãy nói cho tôi biết. Sư thầy vừa nói xong thì ở dưới im lặng. Việc dẫn dụ con thủy quái này gần như đồng nghĩa với việc hy sinh tính mạng, dường như đối mặt với chuyện sinh tử, làm cho lòng can đảm của họ chùng bước, không mạnh miệng như lúc nãy nữa. Tuy nhiên sư thầy lại nói thêm một câu: Trên chiếc thuyền đó tôi sẽ vẽ chú lên đó, sẽ đảm bảo được tính mạng cho những người ở trên được an toàn, dù cho thuyền có bị đắm. Nghe sư thầy khẳng định chắc nịch như vậy, mấy người lên tiếng đầu tiên cảm thấy an tâm, cho nên ai cũng xung phong. Tuy vậy sư thầy chỉ lấy chừng khoảng 7 người lên thuyền để tránh sự cố sơ sót mà không cứu kịp. Công việc chuẩn bị thuyền được mọi người nhanh chóng đi làm. Sư thầy thì không cần chuẩn bị cho mình cái gì. Sau khi người dân giải tán, người cùng với bình yên quay trở về nhà của ông Mến để ở, từ chối sự mời gọi của lão Lư trưởng làng và mấy gia đình khá giả trong thôn. Bình yên vẫn luôn im lặng từ khi ra khỏi nhà lão Lư. Đến khi về đến nhà ông Mến, cậu mới lên tiếng nói khẽ bên tai của sư thầy: Sư phụ ơi, lúc nãy con ngồi trong nhà của ông trưởng làng á, hình như là có một người nấp phía sau cái tủ thờ, nghe trộm chúng ta nói chuyện đó. Và khi con dẫn cháu của ông Mến ra ngoài chơi, con thấy phía sau nhà ông Lư có một căn nhà đóng kín, còn có người canh gác nữa. Thế bọn con, họ còn đuổi con ra chỗ khác chơi. Con còn thấy nhiều thứ khác khả nghi nữa. Sư thầy nghe bình yên nói thì mỉm cười xoa đầu cậu học trò lém lỉnh của mình: Giỏi lắm, có đầu óc và mắt quan sát tốt. Ta cũng cảm thấy trong nhà ông trưởng làng có một chút yêu khí nhẹ, nó giống như yêu khí của con thủy quái đó. Nhưng mà có một thứ gì đó ngăn cản ta, không tìm thấy được nó xuất phát từ phía nào. Ta e là trong nhà trưởng làng cũng có một tên thầy pháp khá là cao tay ẩn nấp đó. Cả hai ông cháu ông Mến cũng nghe thầy trò bình yên nói chuyện, nhưng họ không hiểu mô tê gì. Ông Mến bỗng chân lên tiếng: Sư thầy à, tôi nghe hai người nói chuyện tôi không hiểu gì hết. Có phải ý sư thầy là nhà ông Lư có vấn đề hả? Sư thầy chỉ gật đầu ra vẻ đồng ý câu nói của ông Mến, chứ không lên tiếng. Cả ngày hôm đó trôi qua khá im lặng và yên bình. Khi đêm vừa xuống, mọi người đã đi ngủ, cả làng lại chìm trong yên tĩnh, thì sư thầy bỗng dưng ngồi bật dậy, nhẹ nhàng như một con chuột đi ăn đêm, tay xách theo cái tay nải, nhẹ nhẹ ra cửa đi ra ngoài. Vừa đi được một đoạn thì bỗng dưng sư thầy nghe tiếng bước chân ở phía sau. Bằng một động tác búng người lên không trung, sư thầy nhảy lui về phía sau, túm được cổ của người lạ mặt kia. Vì trời tối cho nên không nhìn rõ được mặt của kẻ đó. Sư phụ, là con. Hóa ra là cậu nhóc Bình Yên. Biết sư phụ cũng muốn khám phá nhà của lão Lư, cho nên từ tối khi nằm cậu đã không ngủ. Vừa thấy sư phụ ra ngoài, cậu cũng lén đi theo. Lúc nãy sư thầy nhận ra cậu nhóc, ông thả tay ra. Sư phụ mạnh tay quá vậy. Cậu vừa ho sặc sụa vừa nói. Sư thầy cốc đầu một cái thật mạnh. Nè, ai cho phép con theo ta đến đây? Có biết là nguy hiểm lắm không? Quay về nhà ngay. Bình Yên nắm lấy tay sư phụ rồi nũng nịu. Sư phụ cho con theo với. Lúc nãy sư phụ nhảy hay quá, khi nào dạy con vài chiêu với. Cho con theo sư phụ. Bây giờ người bắt con quay về một mình, lỡ gặp con thủy quái kia thì nguy hiểm lắm á. Nghe Bình Yên nói như vậy, sư thầy cũng không đành lòng để cậu đi về nhà ông Mến một mình, đành dẫn cậu theo. Hai thầy trò nhẹ nhàng đi trong đêm như hai con mèo. Khi đến gần nhà lão Lư, sư thầy dẫn Bình Yên đi vòng ra phía sau để trèo vô. Trên tay bế Bình Yên, bằng một cú bật nhảy, sư thầy nhẹ nhàng vào trong khuôn viên của nhà lão Lư. Dựa theo trí nhớ của Bình Yên, cậu dẫn thầy mình đi đến trước căn nhà được xây phủ kính mít lúc sáng nhìn thấy. Mất một lúc lâu, hai thầy trò mới tìm được một chỗ để chui vào phía trong căn nhà đó. Ở trong rất tối, không nhìn thấy được gì. Nhưng sư thầy để ý xung quanh mấy cây cột nhà có một số lá bùa. Dội dàng giữ Bình Yên lại, ra dấu im lặng. Sư thầy khẽ đưa tay lên gỡ một lá bùa xuống nhìn cho rõ. Khi lá bùa được gỡ ra, có một ít yêu khí thoát ra ngoài, và cũng có một tiếng gầm thật là to từ phía ngoài sông vọng lên. Sư thầy quan sát lá bùa một lúc rồi mới nói: quả là đoán không sai, nhà lão Lư có một tên thầy pháp tà ma rồi. Vừa nói xong, ông vội vàng đưa lá bùa dán lên trở lại, dẫn Bình Yên chui vào một góc tối gần đó. Hai thầy trò nấp xong thì một cái bóng đen lù lù xuất hiện chỗ hai người vừa đứng. Đêm tối, hai thầy trò không nhìn được bóng người đó là ai. Chương 12: Vén màn bí mật, rời đi. Người kia đứng quan sát một lúc rồi cất bước rời đi. Thầy trò Bình Yên đợi thêm một lúc nữa, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới thì mới ra khỏi chỗ nấp, đi nhanh về phía cửa định chuồn ra thì bóng người kia quay lưng lại. Thầy trò Bình Yên nhẹ nhàng ẩn mình sau cánh cửa. Phải công nhận là hắn rất tranh ma. Nếu như vừa rồi hai thầy trò đi ngay phía sau hắn, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến đấu vô cùng khó khăn. Hắn quay vào nhìn một vòng, miệng lẩm bẩm: Rõ ràng lá bùa bị động mà không có ai sợ. Không lẽ gió to như vậy chứ? Hắn nói xong thì đi ra. Lần này cả hai thầy trò rất cẩn thận, đứng thêm một lúc thật lâu thì mới ra ngoài. Bây giờ thì sự nghi ngờ nhà lão Lư có một tên thầy pháp tà đạo đã rõ ràng. Cái tên lúc nãy có thể là tên thầy pháp kia, và cũng là người mà Bình Yên thấy hắn núp ở phía trong cái tủ thờ. Cậu nói khẽ: Sư phụ à, trong ngôi nhà này á, chắc chắn có cất giấu một thứ gì đó rất mờ ám. Chúng ta có nên vào xem không sư phụ? Sư thầy nhìn quanh phía ngoài một lượt, đầu đầu cũng có dán bùa, mà bùa này chuyên dùng để phong ấn những thứ không muốn lộ ra. Vậy rốt cuộc lão Lư trưởng làng đang giấu thứ gì ở trong đây? Nghe câu hỏi của Bình Yên, người suy nghĩ một thoáng rồi đáp: ta cũng không biết cái thứ mờ ám lão trưởng làng đang giấu là cái gì, nhưng mà ta dám chắc thứ này rất quan trọng đối với lão ta và cả tên thầy pháp tà đạo ẩn náu trong nhà của lão Lân. Bây giờ chúng ta quay về đã. Nếu như vào trong bây giờ, ta e rất dễ bị lộ đó. Bình Yên vẫn chưa hiểu rõ sức mạnh của mấy lá bùa này, cậu lại hỏi thêm: sư phụ, hay là mình xé một trong mấy lá bùa này đi, rồi ta vào xem ở trong có gì. Đây là một loại bùa do người có pháp lực cao thâm nhưng mà đi theo con đường tà đạo vẽ ra. Nếu bây giờ ta xé nó, chắc có thể tên thầy kia sẽ biết được ngay. Mà hắn xuất hiện ở đây thêm một lần nữa thì ta dám chắc hai thầy trò chúng ta có rời xa ngôi nhà này đó. Ta thì không sao, chỉ lo cho con thôi. Cả hai người không dám ở lại lâu, vội vàng vàng trời đi ngay, tránh bức dây động rừng. Quay lại đường cũ, phi thân ôm Bình Yên ra bên ngoài. Hai thầy trò quay trở về nhà ông Mến. Họ nhẹ nhàng đẩy cửa lẻn vào bên trong. Hai ông cháu họ vẫn say ngủ, không hề hay biết gì. Hai thầy trò nằm xuống bên cạnh rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ, mà trong đầu còn nhiều câu hỏi thắc mắc chưa có lời giải. Sáng ngày hôm sau, khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, cả thôn bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt. Ngoài đường làng khung cảnh nhộn nhịp phấn khởi hẳn lên. Người người dậy đi làm cười nói vui vẻ, nhà nhà vang lên tiếng nô đùa của trẻ con. Dường như sự hứa hẹn sẽ tiêu diệt con thủy quái của sư thầy hôm qua đã khiến cho dân làng quên đi nỗi kinh hoàng hàng đêm suốt thời gian qua. Hôm nay họ không còn sợ hãi nữa, ai cũng hăng hái ra ngoài lao động từ sớm, còn lác đác chạy con thuyền gan dạ ra sông để đánh bắt. Trước giờ con thủy quái cũng chưa từng xuất hiện vào ban ngày, chỉ là do người dân quá sợ hãi cho nên mới bỏ nghề ra khơi mà thôi. Sư thầy và Bình Yên đi dạo khắp một vòng quanh làng, gặp ai cả hai người cũng cúi đầu chào rất là tôn trọng. Khi đi đến nhà lão Lư, sư thầy và Bình Yên thấy lão Lư đang cho gia đình mua rất nhiều cá sống. Tuy thắc mắc không biết lão mua chúng để làm cái gì, tuy nhiên cả hai cũng phớt lờ, giả vờ như không để ý. Đang định quay lại đường cũ thì lão Lư thấy hai người bèn kêu lớn: Chào sư thầy, chào buổi sáng. Không biết hai vị ở làng này đã quen thuộc chưa? Làng tôi hai tháng nay vì thủy quái cho nên không có được sự yên bình và nhộn nhịp. Nay hai vị xuất hiện, tôi mong rằng thủy quái sẽ bị tiêu diệt đó. Lão nói xong thì cũng đứng nhìn về phía trong làng, nơi đang có những tốp người buôn bán nói chuyện rôm rã. Bỗng nhiên Bình Yên lên tiếng: Bác ơi, bác mua cá nhiều vậy để làm mắm hay sao ạ? Lão Lư bị Bình Yên hỏi bất ngờ như vậy thì cũng thoáng giật mình. Tuy lão đã rất nhanh lấy lại nụ cười giả tạo, nhưng cái giật mình đó không qua được con mắt lém lỉnh của cậu. Lão Lư sau một thoáng bối rối rất nhanh trả lời: Đúng rồi, ta mua về làm mắm đó. Bữa nào cháu có ăn hùng, ta biếu hai thầy trò một ít nha. Dạ, bữa nào bác cho con xin một ít, chắc là ngon lắm ha. Lần này lão Lư không trả lời Bình Yên nữa, mà quay qua sư thầy hỏi chuyện. Lão hỏi sư thầy chuẩn bị tối nay tiêu diệt con thủy quái như thế nào. Người chỉ trả lời hắn qua loa là đã xong xuôi, đợi đêm xuống bắt đầu thôi, rồi diễn cớ có việc bận tạm biệt lão Lư mà rời đi. Hai thầy trò vòng lại con đường cũ, đi dạo ra bãi sông. Sư thầy ghé mua một ít cá về cho hai ông cháu lão Mến. Tuy nhiên thấy sư thầy thì người dân toàn là biếu tặng thôi, chứ không có ai lấy tiền. Đến gần trưa, hai người xách vài con cá to về cho hai ông cháu lão Mến. Ông lão đón sâu cá từ tay sư thầy, rồi vui vẻ nhóm bếp nấu cơm. Cá sư thầy đem về được lão chế biến thành món cá kho và canh cá nấu chua. Hai ông cháu lão Mến và thầy trò Bình Yên cùng nhau có một bữa cơm vui vẻ. Tay nghề của lão quả không tệ, mấy món ông nấu thật rất ngon. Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện đến no căng cả bụng. Sư thầy là một người học đạo, nhưng trước giờ tính tình phóng khoáng, người vẫn ăn mặn. Bình Yên sau khi theo sư thầy chỉ cạo bớt tóc thôi, còn để một chỏm dài ở phía sau. Cậu vẫn chưa xuất gia cho nên cũng được ăn thịt cá như bình thường. Vậy nên nhiều người gặp Bình Yên thường gọi là chú tiểu, nhiều khi lại gọi là một cậu bé thôi. Sau bữa cơm ngon miệng, sư thầy dặn dò Bình Yên ở lại phụ ông Mến quét dọn, rồi một mình đi ra ngoài, đến chiều mới quay về. Tối đó, sau khi nai nịt gọn gàng, sư thầy muốn đi một mình, nhưng Bình Yên và hai ông cháu lão Mến cứ nài nỉ xin đi theo. Không cản được, người đành để cho họ đi. Trước khi đi, thầy đưa cho mỗi người một tràng hạt, rồi nói: "Đây là bùa hộ mạng, nó sẽ bảo vệ cho mọi người. Khi nào nguy hiểm đến tính mạng, nó sẽ tự động có tác dụng. Nhớ đeo kỹ vào tai nha." Nói xong, cả bốn người đi ra khỏi nhà. Hình ảnh của họ nhanh chóng chìm dần vào trong màn đêm. Bốn người mỗi người mang theo một tâm trạng, im lặng lầm lũi bước trên con đường làng. Xa xa, phía ngoài bờ sông đã thấy thấp thoáng một đám người đứng lố nhố. Dù trời tối nhưng vẫn có thể nhận ra được toàn là đàn ông thanh niên trai tráng. Phụ nữ, người già và trẻ em có lẽ đang trong nhà chờ đợi, không dám bén mảng ra ngoài này. Khi gần đến chỗ tập trung, sư thầy dẫn ba người đi ra bờ sông, đi vòng ra chỗ nhà lão Lư trưởng làng cách đó một đoạn. Sư thầy nói: "Ba người đứng tại đây, tôi có việc cần mọi người giúp cho tôi. Tôi sẽ vẽ một cái vòng tròn. Chỗ trước mặt mọi người lúc chiều tôi đã ra đây làm phép để bẫy một tên thầy pháp luyện tà đạo. Tôi nghĩ hắn sẽ nhân lúc tôi tiêu diệt thủy quái mà làm điều sằng bậy, cho nên đã làm phép cái chỗ đó để cầm chân hắn. Sẵn có mọi người ở đây, hãy giúp tôi để tôi không bị hắn làm cho phân tâm nghe." Nói xong, sư thầy lấy ra một chiếc chuông bằng đồng nhỏ xíu, miệng lẩm bẩm mấy câu chú, rồi đưa qua cho Bình Yên nói: "Đưa tay con ra, cho ta lấy một giọt máu nhỏ lên cái chuông này đi." Bình Yên chìa tay ra, trích một giọt máu nhỏ vào chiếc chuông, và lạ thay, nó biến mất ngay. Xong xuôi, sư thầy dặn: "Khi nào mà có người đi vào cái dòng phép kia mà không đi ra được, thì con ném cái chuông này ra đó, nó sẽ tự động nhốt tên thầy pháp lại. Còn hai ông cháu nhà bác thì ở đây cho an toàn đi. Ra bến sông có chuyện gì tôi không bảo vệ được đâu." Sư thầy dặn dò xong xuôi thì một mình đi ra bến sông. Ở đó mọi người đã đến đông đủ, có cả lão Lư trưởng làng cũng có mặt. Đèn đuốc sáng rực cả một khúc sông. Ở dưới sông, một con thuyền lớn được bao bọc xung quanh bằng những cây gỗ to nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sư thầy bắt đầu phân công cho bảy người lên trên thuyền chèo ra ngoài sông. Ông cũng đi một mình trên chiếc thuyền nan nhỏ. Hai chiếc thuyền rời bến, bảy người trên thuyền lớn ra sức chèo vì nặng, chèo mãi mới ra đến giữa dòng. Sư thầy ra hiệu đốt tất cả đuốc trên thuyền và trên bờ, sáng rực cả mặt sông. Rồi theo lời thầy dặn, mọi người bắt đầu hò hét, gõ vào mạn thuyền, dụ con thủy quái xuất hiện ra. Đêm nay yên tĩnh lạ thường, con thủy quái cũng không có chút động tĩnh gì. Mỗi đêm khi nghe tiếng thuyền đi trên mặt nước là nó lao đến ngay. Mọi người đang tiếp tục gõ thì bỗng dưng trầm một cái thiệt to, cái thuyền lớn nghiêng ngã nhưng vẫn trụ được trên mặt sông. Lớp gỗ bồi thêm khá dày khiến cho nó không hề hấn gì với cú hút đầu tiên. Sư thầy quát lên: "Nhảy xuống qua thuyền của tôi đi." Nói xong, không đợi bảy người kia nhảy qua thuyền của mình, sư thầy đã nhanh như cắt phi người lao xuống mặt nước, lặng mất tâm. Trên cổ sư thầy đeo theo một vòng tràng hạt màu đỏ, trên tay cầm một chiếc bát màu vàng. Khi vừa xuống nước, thầy nhìn thấy con thủy quái kia đang lao lại chiếc thuyền lớn một lần nữa. Không biết thầy làm cách nào mà thoáng một cái đã ở trên chiếc thuyền lớn rồi. Nó lại hút vào thêm một lần nữa. Lần này con thuyền rạn nứt thật to, rồi mới bắt đầu chìm dần. Con thủy quái định quay sang chiếc thuyền nhỏ, thì sư thầy lúc bấy giờ đứng trên một mảnh ván thuyền rồi quát: "Yêu nghiệt to gan, hôm nay ta thay trời hành đạo, nhanh nhanh dừng tay lại, quy y cửa Phật đi." Con thủy quái vừa nghe thấy tiếng quát, nó bỏ chiếc thuyền nhỏ, lao đến quật chiếc đuôi to lớn của nó vào người sư thầy. Sư thầy không hề biến sắc, ông ném chiếc bát trên tay về phía nó. Dường như nó vẫn sợ hãi về vụ hôm trước, cho nên vội vàng quay đầu, miệng bắn ra một luồng nước đánh bật chiếc bát ra xa. Rồi nó lại lao lên phía sư thầy. Lần này ông bị nó quật một cái văng ra xa, miệng học ra một ít máu tươi. Sư thầy trèo lên được một thân cây từ thuyền lớn rơi ra, càng tức giận quát lên: "Được lắm, yêu nghiệt, nếu không nghe lời, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi, đánh ngươi hồn phi phách tán." Nói xong, ông cởi chiếc tràng hạt đang đeo trên cổ ra, ném mạnh về phía con thủy quái. Lạ thay, chiếc vòng bé xíu trong tay, nhưng khi đến gần chỗ con thủy quái thì nó biến lớn hơn. Xung quanh chiếc tràng hạt như có hàng trăm vị la hán bao quanh, một ánh vàng lóe lên chiếu rọi cả mặt sông. Chiếc tràng hạt bao bọc lấy đầu con thủy quái lại, nó dường như cũng đang nóng nảy tức giận hơn, cố gắng thoát ra khỏi cái vòng xiết của cái tràng hạt nhưng bất thành. Càng vùng vẫy thì càng bị cái vòng siết chặt đau đớn hơn. Một dòng nước sông bị nó quẩy tung tóe. Lúc này sư thầy lại quát: "Yêu nghiệt nhanh đầu hàng, nếu không hôm nay ta sẽ đánh tan hồn phách nhà ngươi, mãi mãi không được siêu sinh đó." Ở trên bờ, lão Lư trưởng làng nói lớn: "Giết nó đi sư thầy, trả thù cho những người bị nó giết chết." Con thủy quái đang vùng vẫy nghe tiếng lão Lư, nó chợt gầm rú lên như điên dại, muốn xé nát chiếc tràng hạt nhưng bất thành. Rồi bỗng nhiên nó thu nhỏ lại, chiếc tràng hạt cũng thu nhỏ theo. Nó bơi dần dần về phía sư thầy. Sư thầy thấy vậy đứng thủ thế, chưa biết nó định làm cái gì. Khi con thủy quái thu nhỏ đến gần, bỗng bên tai sư thầy có tiếng nói như một người phụ nữ phát ra: "Sư thầy, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi. Sư thầy cứu con tôi với, cứu con tôi bị người ta bắt đi rồi." Sư thầy thoạt đầu nghe chưa hiểu chị, cho nên hỏi nhỏ: "Cô là ai? Tại sao lại kêu tôi cứu con cô chứ?" "Tôi đây, tôi là con thủy quái. Xin ngài hãy cứu con tôi, trời muốn tôi chịu phạt như thế nào cũng được. Hơn 2 tháng trước, con tôi bị tên trưởng làng và một tên thầy pháp bắt lấy. Hắn muốn bắt con tôi đi dùng làm phép luyện tà đạo. Tuy nhiên, hắn không có cách di chuyển con tôi ra khỏi làng này, cho nên tên trưởng làng mới để cho ông tiêu diệt tôi. Tên thầy pháp kia, hắn làm phép để cho hơi thở của con tôi dính vào những chiếc thuyền nào bơi qua khúc sông này, cho nên tôi mới bị nhầm là trên thuyền có nhốt con tôi mới đánh sập thuyền. Xin ngài cứu con tôi. Tối qua tôi nghe có một xíu hơi thở của nó ở trên nhà của tên trưởng làng, nhưng tôi không dám đến, vì lúc đó tôi cảm nhận có một người có sức mạnh có thể giết được tôi." Sư thầy nghe kể xong thì đã hiểu rõ nguồn cơn. Rốt cuộc thì ông biết ai đã núp trong nhà lão Lư. Theo như lời Bình Yên nói rồi, chắc chắn là tên thầy pháp kia. Thật không ngờ mọi chuyện lại phát sinh từ tay trưởng làng. Sau khi sâu chuỗi lại, sư thầy khẽ nói: "Được rồi, ta tạm tin nhà ngươi, nhưng ta chưa thể thả ngươi đâu. Ngoan ngoãn vào đây đi, khi nào sáng tỏ ta sẽ tính sổ với nhà ngươi." Nói xong, người nhặt chiếc bát phép lại. Con thủy quái bây giờ đã thu nhỏ như con cá bình thường, nhưng không ai trông thấy. Sư thầy bỏ nó vào trong bát, rồi cất vào tay nải sau lưng. Xong xuôi, sư thầy đạp cây gỗ cho nó lao vào bờ. Ở phía trong này mọi người hồi hộp lo lắng, thấy sư thầy đi vào thì vui mừng, hô hào rất lớn, chạy lại hỏi thăm: "Sư thầy à, sao rồi, thủy quái tiêu diệt chưa?" "Bà con yên tâm đi, từ nay về sau không còn con thủy quái này nữa đâu. Bác Lư, phiền bác đánh kẽn đi, tôi muốn thông báo cho dân làng một chuyện." Quay lại nhà lão Lư, tên thầy pháp ở trong nhà dường như biết được ở ngoài sông đã có một cuộc chạm trán giữa sư thầy và thủy quái. Hắn lẩm bẩm: "Giết chết nó đi con lừa trọc. Cảm ơn ngươi, ta chưa biết tiêu diệt nó như thế nào thì ngươi đã làm thay ta rồi." Nói vừa dứt câu, hắn bỗng dưng cười to hơn rồi bật dậy. Hắn nghĩ con thủy quái có lẽ đã bị tiêu diệt, vì hắn không còn cảm nhận được yêu khí của nó nữa. Hắn vội vàng đi ra gian nhà kín mít phía sau nhà trưởng làng, trên tay cầm một lá bùa, phía trên chi chít những chữ màu đen. Tên thầy pháp gỡ một lá bùa dán bên phía ngoài cây cột ra, phía trong có một con vật đen thui, hình dáng giống như một con thủy quái vậy, nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều. Vừa thấy tên thầy pháp tà đạo, gầm lên. Lão thấy vậy thì cười nói: Gầm to lên, không ai cứu được mày đâu. Hôm nay đi theo tao đi, nuôi mày 2 tháng nay tốn kém rồi đó. Nói xong, hắn ném lá bùa màu đen về phía thủy quái, rồi còn quát lên một chữ phong. Kỳ lạ thay, con thủy quái bị lá bùa dán trên lưng dần dần thu nhỏ lại như một con mèo con. Hắn xách nó lên, bỏ vào trong tay nải sau lưng, xong xuôi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng nhà lão Lư, cách chỗ mấy người bình yên đang nấp một đoạn, tên thầy pháp vui mừng lơ là cảnh giác bước chân đi vào trong cái vòng phép của sư thầy. Hắn vừa đặt chân vào thì lạ thay, chân tay như bị cúm lại, không tài nào rút chân ra được. Hắn lẩm bẩm đọc phép định phá vòng dây dưới chân, nhưng có một luồng khói đen xuất hiện, kêu lên xèo xèo, khiến cho chân của hắn đau đớn. Hắn quát khẽ: "Tên lừa trọc kia, dám ám toán ta sao?" Bình Yên đang ở trong vòng thì thấy hắn bị bắt lại, biết cá đã dính câu, cho nên cậu ném mạnh chiếc chuông về phía tên thầy tạ. Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Chiếc chuông của Bình Yên ném ra đánh một hồi ngân gian vào óc của hắn, khiến cho hắn không kịp trở tay, đầu óc mụ mị, choáng váng bất tỉnh. Tiếng chuông ấy chỉ khiến cho hắn bị ngất, còn mấy người Bình Yên thì không hề nghe thấy gì. Quay lại chỗ bến sông, một hồi kẽn dài được gõ vang lên giữa đêm. Rất đông người dân từ trong nhà úa ra, tiếng kẽn báo hiệu vang lên, có lẽ họ cũng đoán ra được chuyện gì. Khi đến sân của làng thì đã thấy sư thầy và một vài người đứng đó, có cả lão Lư trưởng làng. Đám đông tranh nhau lên tiếng: Sao rồi sư thầy ơi, sao rồi bác Lư, con thủy quái bị tiêu diệt chưa? Lão trưởng làng đứng ra nói: Thưa bà con, nhờ sư thầy và những chàng trai trong làng ta, đêm nay con thủy quái chính thức bị tiêu diệt rồi. Làng ta đã được bình yên đó. Lão Lư vừa nói xong thì cả làng vỗ tay reo hò ầm ầm. Người ôm nhau cười, người ôm nhau khóc vì vui sướng. Sư thầy đợi mọi người im lặng rồi mới lên tiếng: Kính thưa bà con, tôi muốn bà con đi theo tôi đến nơi này. Tôi muốn cho bà con nhìn thấy một thứ. Cả làng không biết ý định của sư thầy như thế nào, nhưng vẫn đi theo. Khi gần đến trước nhà lão Lư thì thấy ở đó có 3 người, là Bình Yên và 2 ông cháu nhà ông Mến. Khi vừa trông thấy sư thầy, cậu đã reo lên: Sư phụ ơi, bắt được nó rồi, bắt được rồi. Cả làng đổ dồn ánh mắt về Bình Yên đứng cách đó không xa. Có một người nằm sóng xoài trên mặt đất. Mọi người còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì sư thầy mỉm cười nói: Phiền các anh đó, bắt giữ người đó lại giúp tôi, tôi sẽ giải thích sau. Mấy người thanh niên chưa hiểu gì nhưng cũng vội làm theo, đỡ người nằm trên đất lên, cột tay lại, dìu đến trước mặt sư thầy. Sư thầy dỡ bỏ cái mũ che đầu của hắn ra, một khuôn mặt khá là khủng khiếp xuất hiện với những chiếc nhọt to ở trên mặt. Sư thầy nói: Đây là tên thầy pháp tà đạo. Hắn chính là đầu sỏ gây ra những vụ thủy quái giết người gần đây. Chính hắn là kẻ bắt cóc con của thủy quái dưới sông đó, làm cho nó nổi điên lên. Đồng thời hắn còn làm phép cho những chiếc thuyền đi qua vùng sông nước trước làng ta bị dính hơi thở của con thủy quái. Con thủy quái mẹ tưởng rằng những chiếc thuyền này bắt con nó, cho nên mới tức giận đánh chìm tất cả những con thuyền đó. Mọi người nửa ngờ nửa giật, nhìn kỹ lại không nhận ra đây là người nào trong làng cả. Một bác lớn tuổi thắc mắc: Nhưng mà cái người này trông lạ quá, hắn hình như không phải người dân trong làng ta. Những vụ đâm thuyền mất người xảy ra hơn 2 tháng nay rồi, một người lạ như hắn làm sao có thể sống lẫn lúc trong làng 2 tháng nay mà không ai hay biết gì chứ? Cả làng lại nhao nhao lên tán thành sự thắc mắc của ông bác nọ. Sư thầy đưa tay lên ra hiệu, ý bảo mọi người im lặng. Tiếp đó nhìn về phía lão Lư rồi nói: Đúng là có một người lạ vào làng thì không thể không để lộ tung tích. Một mình hắn thì không thể nào hành động trót lọt như vậy đâu. Hắn có người giúp đỡ phía sau, và người bao che cho hắn chính là ông. Ông không xứng đáng làm trưởng làng. Cánh tay của sư thầy chỉ về phía ông Lư. Tất cả dân làng đều ngơ ngác, bị sư thầy chỉ vào mặt. Mặt lão Lư trắng bệch ra, chân hắn run run, miệng lắp bắp: Tôi không có, ông vô quan cho tôi rồi. Sư thầy không nói gì, tiến lên thêm vài bước, lục trong người lão Lư ra một tấm bùa màu đen, và lục trên người tên thầy pháp ra mấy lá bùa giống y như vậy. Sư thầy còn tìm thấy bên hông của tên thầy tà có một chiếc túi nhỏ, có thể con thủy quái bị nhốt ở trong đó. Thầy điểm lên người của gã thầy tà mấy cái, xong xuôi thầy nói: Sự việc đã rõ, tôi đã quỷ đi pháp lực của hắn. Tôi sẽ để cho hai người bọn họ cho bà con dân làng xử lý. Hai thầy trò tôi xin phép đi trước. Hai thầy trò không về nhà ông Mến nữa, mà đi thẳng ra con đường đầu làng. Lúc này trời vẫn còn đang tối. Khi vừa ra tới đầu làng, sư thầy dừng lại bên bờ sông, gỡ chiếc túi lấy từ trên người của tên thầy pháp và cái bát trong tay nải ra. Hai vệt đen bay ra rồi xuống sông một tiếng rất to. Mặt nước bọt bắn lên tung tóe, rồi bình yên trở lại. Lúc này có tiếng nói vọng lên từ dưới mặt sông: Con cảm ơn sư thầy, cảm ơn người. Nhà ngươi đã giết rất nhiều người, trên người có nhiều oán khí. Ta sẽ hủy bớt đạo hạnh của ngươi để trừng phạt tội ác mà ngươi gây ra. Nói xong, sư thầy làm phép, con thủy quái lăn lộn một vòng trên sông rồi lặn đi mất. Sư thầy lại nói thêm: Người có nguyện theo ta nghe kinh giảng đạo hay không? Thủy quái ngồi lên, bên tai sư thầy vang lên tiếng của nó: Con nguyện ý, hai mẹ con của con xin theo người. Sư thầy mỉm cười gật đầu rồi vẫn bình yên rời đi. Hai con thủy quái lặn xuống nước mất tâm. Bình minh buổi sáng vừa ló dạng, chiếu ngược lại trên con đường, hằn lên hai bóng người đang từ từ khuất ra xa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Quán Trọ Ma, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 4 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.